Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân Có Độc, tác giả, Trừng Hệ, chương 46, thứ 46 chương Tặng Lan Diều Hâu Cỏ. Điều kiện, xuyên qua sợi tóc, nhìn thấy kia trương dần dần rõ ràng mặt, tinh xảo tuấn tú, mang theo vượt quá nam tử Mỹ. Nếu không phải chán gian ẩn ẩn lộ ra phong mang hòa ngoan tà khí, thật sẽ cho người tưởng lầm là cái nữ giả nam trang nữ tử. Tần Lan Tuyết trong suốt đan phượng con ngươi phát khô tịnh kỳ dị. Kia mặt yêu dị u lam cũng trở nên như vực sâu bàn nhưng sợ. Thẳng đến Tô Mộc Quân ở hắn ba bước ngoài dừng lại. Chống lại nàng cặp kia u vọng mắt mèo. Tần Lan Tuyết đáy mắt kỳ dị trong suốt, mới dần dần dập dờn khởi từng vòng xa hoa tuyệt diệm sóng lớn. Cặp kia như mắt mèo hạnh con ngươi, cùng nhiều năm qua vẫn tồn với trong trí nhớ, luôn luôn không ở thoáng hiện trong mắt trong nháy mắt trọng điệp. Nhất là này hai mắt con ngươi ba quang lưu chuyển gian, chợt lóe rồi biến mất yêu hoa sáng bóng, nhượng Tần Lan Tuyết đáy mắt chỗ sâu giấu kín u lam thiếu như vực sâu bàn âm hàn. Hơn nhẹ nhẹ âm mỹ lệ chi sắc, ngươi, muốn tìm ẩn ni, cái gì, tối nghĩa khàn khàn như cành khô thanh âm. Nhượng Tô Mộc Quân u vọng mâu quang phất quá một tia dao động. Tầm mắt rơi vào người trước mắt chưa sợi nhỏ thân thể thượng. Hoàn toàn không có chút nào ngượng ngùng. Ở cái thế giới kia, nàng cái gì chưa từng thấy. Huống chi là một người nam nhân thân thể. Chỉ là người trước mắt này bộ dáng trái lại làm cho nàng kinh ngạc đồng thời. Tâm trạng càng phát ra cảnh giác ba phần. Người này so với nàng cao nửa cái đầu. Thế nhưng kia thân thể gầy yếu cùng cái nữ nhân tựa được. Thậm chí mang theo khác thường tái nhợt, ở mông lung ánh trăng chiếu rọi xuống, liền cùng một khối tử thi thể không khác nhau. Không chỉ như thế, đầu đầy tóc dài dơ bẩn mất trật tự, cơ hồ đưa hắn cả khuôn mặt đâu cấp che khuất, trước sau hai phe thật dài rơi lả tả. Nếu không phải không ít địa phương đánh kết, người này tóc hẳn là đã chấm đất. Phía sau ánh mắt có thể đạt được chỗ, là khắp nơi độc vật hòa cổ trùng, liền cùng cửu u quỷ trong đi ra tới quỷ mị bình thường. Không có mặt, chỉ có đầu đầy sợi tóc. Lập tức, Tô Mộc Quân lại liếc mắt một cái Tần Lan Tuyết phía sau đồng dạng trần như nhộng thiếu niên. Thiếu niên kia thoạt nhìn còn đỡ hơn một chút, ít nhất kia tạng loạn phát lén còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy gương mặt hình dáng. Tất cả quan sát hòa tâm tư bất quá một cái chớp mắt giữa. Tô Mộc Quân trên mặt như cũ mang theo một mặt tùy ý dễ hiểu tiểu ý. Nghe Tần Lan Tuyết lời hậu, không chút khách khí mỉm cười phun ra ba chữ, Lan Diều Hâu Cỏ, nhưng trong lòng nhắc tới 12 muôn phần cảnh giác cùng cẩn thận. Nàng luôn luôn đối hơi thở cực kỳ mẫn cảm, dù cho người trước mắt lại thế nào thu lại. Trên người hắn nhợt nhạt quanh quẩn tứ tán âm hàn khí. Thật giống như tới từ địa ngục tử vong khí bình thường. Như vậy âm u lạnh lẽo xâm lạnh, đẫm máu mi quỷ, chính là nàng, cũng từ linh hồn chỗ sâu. Cảm giác được một cỗ tự dưng hàn ý đang dần dần sinh sôi. Tần Lan Tuyết vốn là bởi vì từ nhỏ cuộc sống hoàn cảnh cực kỳ mẫn cảm. Hơn nữa bị quan 6 năm. Tâm tính cùng mẫn cảm độ càng thêm khác hẳn với người thường. Tự nhiên có thể phát hiện Tô Mộc Quân hơi thở biến hóa. Hòa trong mắt chỗ sâu ẩn nấp cảnh giác cùng u lãnh. Trong suốt đan phượng con ngươi hơi nháy nháy. Đáy mắt chỗ sâu một điểm u lam mang theo một tia yêu quỷ dâm mát ám mang. Vô ý thức, càng phát ra thu lại khởi trên người mình âm hàn khí. Dưới da dũng động cổ trùng đã ở Tô Mộc Quân đứng lại lúc. Liền tẫn số yên tĩnh lại. Ta, dẫn ngươi đi Tần Lan Tuyết như vậy trực tiếp đương trả lời. Nhượng Tô Mộc Quân bán nheo mắt lại. Đáy mắt một mặt tuyệt diệm yêu hoa ánh sáng chợt lóe rồi biến mất. Chân mày không tự chủ ngưng tụ một cái chớp mắt. Tâm trạng càng phát ra cẩn thận. Nàng tổng cảm thấy trước mắt quỷ dị này nguy hiểm nam tử. Hình như có cái gì ý đồ, không chỉ là Tô Mộc Quân, chính là bên cạnh đứng nhìn nửa ngày Tề Thiên Anh, cũng thật là ngoài ý muốn, mặc dù hắn vừa mới cùng mình tân chủ tử, gặp gỡ. Lại theo Tần Lan Tuyết tàn sát sở hữu hậu hoàng tộc nhân. đem hậu hoàng tộc tổ chim biến thành khắp ma quật liền biết. Người này tuyệt đối thủ đoạn độc ác tàn nhẫn vô tình. Sao có thể lòng tốt như vậy? Trừ phi có mưu đồ. Chỉ là, trước mắt này đầy người thanh quý lại lộ ra điểm tà vọng quái đản mỹ thiếu niên. Rốt cuộc có gì nhưng đồ? Chẳng lẽ là ham kỳ mỹ sắc? Tề Thiên Anh bị chính mình đột nhiên toát ra ý nghĩ chọc cười. Chỉ là này nhạt nhẽo tiểu ý lộ ra mấy phần cổ quái cùng lãnh huyết. Tần Lan Tuyết nói xong cũng nâng bộ hướng phía hướng Tây Bắc đi đi. Đi hai bước, phát hiện Tô Mộc Quân cũng không có đuổi kịp, cũng không có dừng lại, như cũ không nhanh không chậm tiếp tục hành tàu. Nơi đi qua, khắp nơi cổ trùng hòa độc vật toàn bộ lui nhường hai bên. Hình thành một thông suốt dũng đạo, Tô Mộc Quân nhìn Tần Lan Tuyết càng lúc càng xa tiêm gầy bóng lưng. Ngưng mày, u vọng mắt mèo lộ ra mấy phần tà lãnh, khóe môi trôi nổi tươi cười cũng nhiều ba phần nghiền ngẫm ni nàng đảo muốn nhìn tiểu tử này. Nghĩ đùa giỡn hoa gì dạng, có thể khống chế sở hữu độc vật cổ trùng. Chúng độc nàng cũng không phải sợ, mặc dù không có kia cụ không sợ hãi thế gian chi độc thân thể. Đãn nàng không gian lại có thể giải thế gian chi độc đan dược. Nàng hiện tại sở mặc quần áo dây tất, cũng đều là trước đó liền ngâm qua chống đỡ cổ trùng nước thuốc. Bằng không, dù cho sở hữu cổ trùng đô chạy tới sườn núi trong, nàng cũng không có khả năng bình yên vô sự đi đến nơi đây. Còn thuốc kia thủy, là nàng trong không gian gửi chạy hồn tán, là chuyên môn dùng để đối phó vu cổ người cổ trùng. Mặc dù không thể giải cổ, nhưng có thể giải cổ trùng. Nhượng cổ trùng không dám nhận gần, liền cùng xa thấy lưu huỳnh bình thường. Này chạy hồn tán là tiểu bạch 16 tuổi năm ấy đi vân quý khu. Gặp được đi cổ người vu cổ sau, nhất thời hưng khởi chế ra, bằng không tiểu bạch và nàng ca đệ các đều là người tu chân. Căn bản không e ngại này đó cổ trùng, hiện tại đảo hảo, vừa lúc dễ dàng nàng, rất nhanh, tam người tới một chỗ vườn thuốc. Bên trong trồng tảng lớn đêm màu lam đóa hoa, những thứ ấy đóa hoa chỉ có hai mảnh cánh hoa, lại cực kỳ cực đại, ước chừng thành nhân bàn tay đại tiểu, hình dạng tựa như hai dương cánh cánh, đêm đó màu lam ở như vậy mông lung trong màn đêm. Vậy mà tản mát ra một chút dịu dàng sáng bóng, cực kỳ thần bí mỹ lệ, mắt thấy Tần Lan Tuyết đi vào vườn thuốc. Tô Mộc Quân đứng ở vườn thuốc lối vào cũng không có lại đi vào. Lập tức nhìn thấy Tần Lan Tuyết khom lưng hái một đóa kia thần bí đêm lam hoa. Quay người đi tới trước mặt nàng. Thân thủ, liền trực tiếp như vậy đem hoa đưa tới. Lan, diều hâu cỏ Tần Lan Tuyết có cổ lão quỷ ký ức. Tự nhiên cũng liền biết cái gì là lan diều hâu cỏ. Đã nhận ra này đột nhiên xông vào nhân. Chính là 8 năm trước Tần Cung gặp phải tiểu cô nương. Chỉ cần nàng muốn, hắn tự nhiên nguyện ý cấp. Bất quá, Tô Mộc Quân thấp con ngươi nhìn về phía trước mắt lan diều hâu cỏ. Hiển nhiên không nghĩ đến cái gọi là lan diều hâu cỏ. Lại là đóa như vậy thần bí mỹ mỹ hoa. Có điều kiện gì, Tô Mộc Quân cũng không có trước tiên nhận được trong tay. Chỉ là lãnh tà mở miệng hỏi. Tần Lan Tuyết ẩn nấp ở sợi tóc hạ trong mắt càng phát ra trong suốt. Con người chỗ sâu u lam cũng càng phát ra sáng sủa lóe ra. Ta, theo, ngươi, hắn bất biết mình vì sao lại có nghĩ như vậy pháp. Hắn chỉ biết, 8 năm đến hắn mỗi ngày đô ở chờ mong có thể lại một lần nữa nhìn thấy nàng. Mỗi một ngày trong đầu đô hội hiện lên nàng lúc trước đã nói. Nhất là trở thành cổ trùng tự nuôi thể này 6 năm. Cơ hồ là lời của nàng, chống đỡ hắn sống đến bây giờ. Theo ta, Tô Mộc Quân tươi cười tà quỷ, ngữ khí hơn mấy phần trêu tức cùng nghiền ngẫm, con ngươi trung yêu hoa ánh sáng chợt lóe rồi biến mất. U cười nói, có thể giết toàn bộ hậu hoàng tộc nhân, bản công tử có thể dùng bất khởi tương đương để lời nói với người xa lạ cho rằng cứ như vậy. Bất, đừng quên sao các nam chủ đích tâm tính nhưng là bất đồng người thường. Hắn hiện tại cũng không là người bình thường. Sao có thể chỉ làm người bình thường hội làm việc. Ha ha tương đương,